Luân hồi nhạc viên, chương 1646, đồ lục giả. Góc truyện audio.com, chương 31, đồ lục giả Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, tránh thoát một đầu cự đại ám trọng lực quyền, này đồ vật không chỉ có rất mạnh trọng lực, bên ngoài còn bổ sung lực hút, muốn bằng vào nhảy sang bên né tránh cơ hồ là không có khả năng, may mắn hắn long ảnh thiểm năng lực đủ mạnh, huyết khí theo Tô Hiểu thể nội tuôn ra, nhanh chóng bao khỏa tại trảm long thiểm, hắn thân thể thấp cú nhầm. Khí bạo khuếch tán, Tô Hiểu dưới chân mặt đất phá toái, hắn biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến vượt qua cực hạn, một đạo màu đỏ tơ máu xẹt qua, giờ khắc này, chung quanh tựa hồ tối xuống. Sai đứng tại chỗ không động, hắn đang muốn làm ra đưa tay phòng ngự tư thế, đáng tiếc đã chậm, một khối kim loại giáp phiến ngăn tại hắn trái tim phía trước, khối này kim loại giáp phiến đã bị chém ra, đồng thời bị chém ra còn có Sai lồng ngực, thông qua vết thương có thể thấy rõ hắn ngay tại nhảy lên trái tim, một mặt vết máu xuất hiện tại kia khỏa cường tráng trái tim bên trong. Nếu như không phải có này giáp phiến ngăn cản, Tô Hiểu một đao kia tuyệt ảnh thiểm cũng không phải là chém ra Sai lồng ngực như vậy đơn giản, này giáp phiến phòng ngự lực hết sức kinh người, từng ngăn lại Tô Hiểu bổ sung ác ma chi lực đạn. Máu tươi theo Sai khóe miệng tràn ra, vô luận nói như thế nào, hắn chặn Tô Hiểu một đao kia, lấy hắn kinh nghiệm, này kinh dị một đao tuyệt đối là đại chiêu loại năng lực, tốc độ nhanh đến sông phá ám trọng lực trận, hơn nữa lực sát thương cực kỳ kinh người. Ngay tại Sai cho rằng đã kháng trụ một đao kia, lúc kia làm cho người ta kinh dị khí thế lại từ phía sau hắn truyền đến. Chanh, trường đao Thúy Minh, lại là một đạo tơ máu chém qua, Sai chung quanh ám trọng lực trận tiêu tán một mảng lớn, đây là ám kim trúc lĩnh vực tác dụng phụ, một khi địch nhân công kích cường độ vượt qua lĩnh vực cực hạn chịu đựng, ám kim trúc lĩnh vực liền sẽ yên lặng 15 giây, kịch liệt đau nhức cảm giác theo Sai lưng phía sau truyền đến, hắn lúc trước lảo đảo mấy bước kia đôi ám kim sắc con ngươi nhìn về phía Tô Hiểu, liên tục hai lần tuyệt ảnh thiểm, hắn không chết vậy thì đến phiên Tô Hiểu chết rồi. Ám kim trúc lĩnh vực vừa biến mất, Tô Hiểu liền đã xuất hiện tại Sai bên người, một đao chém ngang, mũi đao vừa vặn sát qua Sai cái cổ, vết thương không tính sâu, nhưng một cỗ thanh cương ảnh năng lượng không có vào Sai thể nội, cỗ này thanh cương ảnh năng lượng bên trong còn có những vật khác. Sai nghiêng đầu tránh né, tựa hồ có thứ gì xâm nhập hắn thân thể bên trong, cùng cái loại này sẽ thiêu đốt hắn pháp lực giá trị năng lượng cùng nhau xâm nhập vào hắn thân thể bên trong. Sai trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Tô Hiểu biến mất, gian kia tàn tạ tầng hầm cũng biến mất, hắn đi vào một chỗ sương mù mông lung không gian bên trong, một đạo tay bên trong cầm trường đao thân ảnh hướng hắn đi tới. Sai vô ý thức muốn mở ra ám kim trúc lĩnh vực, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chung quanh không có cái gì biến hóa, không chỉ có như thế, hắn thân thể cũng có chút kỳ quái, biến hư vô mờ mịt, nhưng vào lúc này, đạo nhân ảnh kia đã đi tới hắn trước mặt. Góc truyện audio.com, soạt một tiếng, phiêu giật màu xanh đen sương mù trường đao chém qua Sai cổ họng, Sai thân thể dần dần làm nhạt, cuối cùng tiêu tán ra, cùng trảm long thiểm bên trong nhận chi ma linh so sánh, Sai linh hồn cường độ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, Sai nhìn thấy một màn, chỉ là hắn bên trong không gian ý thức cảnh tượng mà thôi, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không cách nào sử dụng ám kim trúc lĩnh vực. Ma nhận, chủ động công kích sinh mệnh giá trị 25% trở xuống địch quân đơn vị lúc, nhưng ngoại phóng ra trảm long thiểm bên trong nhận chi ma linh đem mượn nhờ thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập địch nhân thể nội, đối với địch nhân tạo thành không nhìn kháng tính, không nhìn miễn trừ, không nhìn phòng ngự chém giết hiệu quả. Này chết ngay lập tức hiệu quả không phán định quá trình. Trong hiện thực, Sai sừng sững tại chỗ không động kia đôi ám kim sắc con người đã biến xám trắng, mơ hồ còn có phá toái vết tích. Một cỗ màu xanh đen năng lượng theo Sai vết thương tuôn ra, cuối cùng không có vào trảm long thiểm bên trong, tay cầm trảm long thiểm Tô Hiểu có loại thực cảm giác kỳ dị, chính là trảm long thiểm tựa hồ là ăn no rồi. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái, nếu như hắn không đoán sai, trảm long thiểm bên trong nhận chi ma linh hẳn là thôn phệ Sai linh hồn. Sai chết rồi, theo hắn kia đôi như là miếng thủy tinh trong mắt liền có thể nhìn ra, nhưng hắn cũng không đổ xuống, bởi vì huyết môn đoàn trưởng là không cho phép bại, coi như vạn nhất bại cũng không thể đổ xuống. Sai vừa mới chết, Tô Hiểu liền lấy ra chi ngón tay dài ngắn cỡ nhỏ ống chích, theo hắn ngón tay chậm rãi đẩy đưa cỡ nhỏ ống chích bên trong thuốc rót vào lòng bàn tay, chiến đấu lúc địch nhân căn bản sẽ không cho hắn cơ hội uống vào khôi phục thuốc này, loại có thể nhanh chóng tiêm vào, hơn nữa còn không dễ bị phát giác được cỡ nhỏ ống chích mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Tô Hiểu trễ tiêm vào thuốc liệt ma vương bất khuất, hiệu quả thời gian một đến, hắn liền sẽ lâm vào sắp chết trạng thái, đến lúc đó liền không thể nào chiến thắng Na Loi. Hắn chạm Sai quá trình nhìn như đơn giản, thực tế cũng không phải là như thế, đầu tiên, hắn đem liệt ma vương chuyển biến hình thái thu hoạch được. bất khuất, năng lực hiệu quả tăng thêm, này bảo đảm hắn sinh mệnh giá trị rất thấp lúc còn có thể tiếp tục chiến đấu 20 giây, để tránh lâm vào sắp chết trạng thái. Lúc sau chính là đem sinh mệnh giá trị áp đến 35% trở xuống, liên tục sử dụng 2 lần tuyệt ảnh thiểm, đem Style chém gần chết, cuối cùng dùng Trảm Long thiểm bên trong nhận chi ma linh xâm nhập Style thể nội, đối với Style tạo thành chém giết hiệu quả, làm cho đối phương liền liều mạng một lần cơ hội đều không có, đây chính là chém giết loại năng lực cường đại chỗ. Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở, xác định Style phải chăng đã chết khi nhìn đến đầu kia. Người đã đánh chết số 10.009 khế ước giả. Nhắc nhở về sau, Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu ở tầng địa động bên trong nhìn quanh, đáng tiếc Naloy đã chẳng biết đi đâu. Naloy chạy trốn, kỳ thật dựa theo nàng tính tình, nàng hẳn là chiến tử tại lúc này mới đối, có thể tại bị Tô Hiểu một chân đạp vào vách tường bên trong, nàng mới vừa đứng lên liền thấy suốt đời khó quên một màn. Góc truyện audio.com Tô Hiểu ba đao chém giết Style, toàn bộ hành trình không cao hơn 2 giây, phải biết, Style tại Naloy trong lòng ấn tượng là cường đại lại thiết huyết, trong đó cường đại chiếm đại đa số, hoặc là nói, tại Style trở thành nhị giai khế ước giả về sau, Naloy liền có chút không nhận biết tên này đã từng là hắn trượng phu nam nhân, cái loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, làm trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Như thế cường đại Style, bị Tô Hiểu ba đao như là giết gà giết chó làm thịt này loại tương phản, làm Naloy tâm sinh sợ hãi, nàng sợ cho nên nàng chạy trốn. Fuyuki thành phố gian nào đó trong tiệm bán quần áo, Naloy tựa ở quầy ba bên trong, nàng nâng lên đầu kia run không ngừng cụt một tay, miệng đầy răng cắn vang lên kèn kẹt, nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ không lại sợ hãi bất kỳ vật gì, có thể tại hôm nay, nàng đối với nhất danh tay bên trong cầm trường đao khí tức như là ác thú nam nhân tâm sinh cảm giác sợ hãi. Đã liền, cùng kia ra hỏa chiến đấu tư cách đều đã mất đi, ghê tởm. Naloy cắn một cái tại chính mình cụt một tay bên trên, đau đớn làm nàng cánh tay không lại run rẩy. Đến lúc này, đã không cần phải đi suy xét Style khống chế mạo hiểm đoàn phương pháp có chính xác không, Style khẽ đảo, huyết môn sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong sụp đổ, đến lúc đó Style kết hạ cừu địch tại tìm không đến Style tình huống hạ liền sẽ tìm đến Naloy. Tầng địa động bên trong, Tô Hiểu trên người màu lam nhạt năng lượng phiêu tán, một loại cảm giác suy yếu đánh tới, hắn rốt cuộc giải quyết hết tâm phúc đại địch Style, về phần chạy thoát Naloy, nếu có cơ hội lời nói, Tô Hiểu sẽ đi làm thịt đối phương, không cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ không giống tính kế Style như vậy chủ động đuổi theo giết đối phương, Style hắn còn không sợ, huống chi là chạy thoát Naloy. Từ dưới đất phòng phía trên lỗ rách nhảy ra, đi tại đường phố bên trên Tô Hiểu trong lòng một hồi nhẹ nhõm, hắn tại nhị giai lúc cùng Style kết thù trước mắt rốt cuộc giải quyết hết này tâm phúc đại địch. Trăng sáng treo cao, ngay tại Tô Hiểu đi tại đường phố bên trên lúc luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, người đã thu hoạch được lâm thời xưng hào. Đoàn đội đồ lục giả, đoàn đội đồ lục giả xưng hào vì cưỡng chế đeo, đem kéo dài 3 cái diễn sinh thế giới, đoàn đội đồ lục giả xưng hào không thuộc tính, không cách nào hủy bỏ đeo, không cách nào giao dịch, không cách nào tiêu hủy, liệp sát giả trải qua 3 cái diễn sinh thế giới về sau xưng hào biến mất, đeo đoàn đội đồ lục giả xưng hào trong lúc liệp sát giả cùng bất luận cái gì khế ước giả phát sinh xung đột lúc địch quân khế ước giả đem thu được cảnh cáo, cũng biết được. Đoàn đội đồ lục giả, xưng hào cụ thể tồn tại, nhìn thấy, đoàn đội đồ lục giả. Cái danh xưng này, Tô Hiểu biết đây coi như là luân hồi nhạc viên đối với mạo hiểm đoàn bảo hộ cơ chế, hắn dù sao cũng là làm thịt một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, có này loại tiền khoa tại lúc sau 3 cái diễn sinh thế giới bên trong, hắn một khi cùng cái khác khế ước giả giao thủ, đối phương lập tức sẽ thu được cảnh cáo. Đến lúc đó tình huống có thể nghĩ, những cái đó khế ước giả biết được Tô Hiểu làm thịt nhất danh cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng về sau, chỉ cần không phải đầu óc có hố 89/10 sẽ quay đầu chạy liền. Bản chương xong, Góc truyện audio.com Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.